Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 79, trọng phạt Liễu Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt nhìn đến Lưu Thống Lĩnh cùng Lâm Quản sự bảo vệ bên người Liễu Khuynh Thành, một bộ dáng chuẩn bị liều mạng, các trưởng môn cười lạnh một tiếng, ống tay áo màu xanh phất lên một cái, cỗ phong nhận sắc bén bắn nhanh qua, cuồn cuộn nổi lên đem hai người hung hăng ngã văng ra ngoài phanh. Phanh, hai tiếng vang thật lớn sau, hai người đều bị ngã thật mạnh trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, sau một lúc lâu mới từ trên mặt đất đứng lên, đúng là chỉ còn lại nửa cái mạng. Vẻ mặt kinh hãi, biểu tình sầu thảm trừng mắt Cát trưởng môn. Phiêu Miểu Tông, Cát trưởng môn là tu sĩ tử phủ, còn là tu sĩ tử phủ đỉnh, hai người chỉ là tu sĩ ngọc phủ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ hoàn toàn bị áp chế gắt gao, thời điểm vừa rồi Cát trưởng môn công kích hướng bọn họ, chân bọn họ giống như bị định trụ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này trong lòng hai người đều dâng lên dự cảm không tốt, nếu Cát trưởng môn muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Mà Liễu Khuynh Thành hôm nay, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bọn họ trọng thương, Cát trưởng môn nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hai tay đặt sau người, đi đến trước mặt Liễu Khuynh Thành, đôi mắt tối đen nguy hiểm nheo lại, trong mắt là tức giận không hề che lấp. Liễu Khuynh Thành vừa vội lại hoảng sợ, không biết trưởng môn sư bá như thế nào lại tìm được nơi này, nghĩ đến có lẽ lời vừa rồi chính mình nói chuyện với Lưu Thống Lĩnh nghe được vừa vặn. Bất quá lúc này nàng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, nhìn đến khuôn mặt trưởng môn sư bá giận dữ tiêu sái đến trước mặt chính mình, đầu gối nàng mềm nhũn. Oành, một tiếng, liền quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn nói. Trưởng môn sư bá ta sai rồi. Đuổi giết đồng môn, nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông đã mười mấy năm, có quen biết với đệ tử cùng trưởng lão Hình Luật Đường, biết đây là tội trong trọng tội trong Phiêu Miểu Tông, nghiêm khắc cấm đoán. Lời nói của các nàng mới vừa rồi bị trưởng môn nghe vừa vặn, huống chi còn có đại sư huynh, ngụy trưởng lão bọn họ, hiện tại muốn phủ nhận cái gì cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể nhận sai trước đem lửa giận của trưởng môn trấn an xuống, giữ được tính mạng, có một số việc đợi về sau từ từ suy tính. Hai người Lưu Thống Lĩnh cùng Lâm Quản sự đều là tu sĩ ngọc phủ cao giai, thậm chí Lâm Quản sự còn là tu sĩ ngọc phủ đỉnh tu vi, hai người bọn họ ở trong Liễu gia được coi là cường đại, nhưng trưởng môn sư bá vừa ra tay, đã đem bọn họ quăng ngã thành trọng thương, tu vi chính mình mới là huyền phủ đỉnh. Nếu hôm nay muốn từ trong tay trưởng môn đào tẩu là chuyện tuyệt không có khả năng. Cát trưởng môn ngực phập phồng kịch liệt lạnh lùng nhìn nàng, mãn nhãn thất vọng cố nén trụ xúc động muốn một trưởng đem nàng chụp chết, trầm giọng mở miệng nói. Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phái ra tu sĩ ngọc phủ đỉnh đuổi giết sư muội đồng môn, một lần không thành, cư nhiên lại sinh thêm kế khác, ỷ vào mình là người Liễu gia huyền thiên đại lục, cư nhiên muốn làm gì thì làm. Ta, thực xin lỗi, trưởng môn sư bá ta chỉ là đố kỵ sư muội cho nên mới. Thời điểm nói lời này, nàng lã chã trực khóc, ánh mắt có chút u oán nhìn về phía Phượng Phi Ly một bên. Trên mặt Phượng Phi Ly yêu nghiệt không chút thay đổi, màu quang lạnh như băng, mím nhanh bạc môi gợi lên một chút trào phúng thản nhiên. Đố kỵ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát trưởng môn tức giận hừ một tiếng. Nàng có cái gì đáng giá để ngươi đố kỵ? Chẳng lẽ bởi vì Tần Lạc Y thời gian ngắn ngủi, đã dùng vô thượng kinh tu luyện ra huyền phù? Nàng cảm thấy bị sư muội nhà mình đoạt nổi bật, hay bởi vì việc luyện đan, thất vọng trong mắt càng sâu. Người tu chân, nếu khí lượng hẹp hòi như thế, ánh mắt thiền cận cho dù tư chất tốt cũng không có khả năng ở trên con tu luyện đi được xa. Ta, nhìn đến thất vọng trong mắt trưởng môn sư bá, Liễu Khuynh Thành liền biết hắn hiểu lầm, ánh mắt nhìn về phía Phượng Phi Ly càng thêm u oán, sau đó cúi thấp đầu buồn bã nói. Tiểu sư muội rõ ràng biết ta có ý với đại sư huynh, cùng đại sư huynh lưỡng tình tương duyệt, nàng lại. Nàng lại câu dẫn đại sư huynh thích nàng, cơ nhiên vì tình sinh đố. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc nhìn nhau, nguyên bản trong mắt là phẫn nộ thất vọng hiện lên giật mình cùng ảm đạm. Ngũ sư muội thích đại sư huynh, đệ tử trong Phiêu Miểu Tông, là chuyện không người không biết không người không hiểu, mọi người đều lén lút nghị luận, bọn họ nam tuấn, nữ thiếu thiên phú tu luyện tốt, gia thế lại đều thập phần bất phàm, là một đôi trời đất tạo nên. Mỗi lần ngũ sư muội nghe được người khác nói như vậy, tâm tình liền thập phần tốt. Bọn họ cũng không biết tiểu sư muội cư nhiên cũng có ý với đại sư huynh. Ngũ sư muội luôn cao ngạo, trách không được nàng đối với tiểu sư muội hạ sát thủ như vậy. Bất quá hiểu được là một chuyện, trong lòng hai người bọn họ đối với nàng vẫn thập phần thất vọng tâm băng giá, thực sự không thể tưởng được chỉ bởi vì đố kỵ, nàng có thể làm ra loại chuyện tình đuổi giết muốn tính mạng người khác, mặc kệ nói như thế nào, tiểu sư muội cũng là đệ tử của trưởng môn sư bá, là sư muội bọn hắn, có chuyện gì, mọi người có thể nói ra công bằng, mà không phải âm thầm hạ thủ tàn nhẫn như vậy. ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu lên người Đoan Mộc Trường Thanh, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn đại sư huynh Phượng Phi Ly. Tinh quang trong mắt các trưởng môn chợt lóe, thập phần ngoài ý muốn. Lạc Y có ý với Phượng Phi Ly, đây là chuyện khi nào? Cư nhiên hắn một chút cũng không nhìn ra đến, ta khi nào thì lưỡng tình tương duyệt với ngươi? Phượng Phi Ly lạnh nhạt nói, mắt hoa đào nguy hiểm híp lại. Ánh mắt nào của ngươi nhìn đến nàng câu dẫn ta? Chấm, nếu câu dẫn cũng là hắn câu dẫn nàng. Trước mắt hiện lên bọn họ ngồi chung một cái thuyền độc mộc trên Dương Tử Hồ, bộ dáng nàng đáng yêu khẩn trương lại cố giữ vững chấn định, bạc môi nhẹ nhàng cong lên một chút ý cười yêu nghiệt. Biết Tần Lạc Y không có chuyện gì, chỉ là được người cứu đi, tâm tình của hắn nháy mắt tốt hơn rất nhiều, nghĩ lại nửa tháng trước vô cùng lo lắng sợ hãi, liền như ánh mặt trời sau mưa. Đại sư huynh, Liễu Khuynh Thành cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng ai oán. Ta biết việc này là ta không đúng, nhưng mà, ngươi rõ ràng biết ta thật sự thích ngươi. Giờ này khắc này, nàng biết chính mình phải dùng biện pháp gợi lên đại sư huynh thương tiếc nàng, dù sao cũng là sư huynh muội mười mấy năm, nàng cũng không tin Tần Lạc Y không chết, hơn nữa mới gia nhập Phiêu Miểu Tông bất quá thời gian hơn 2 năm mà thôi, Tần Lạc Y ở trong lòng hắn sẽ thật sự quan trọng hơn nàng. Cũng chỉ có đại sư huynh giúp đỡ nàng nói chuyện, nói không chừng hôm nay có thể khiến cho trưởng môn sư bá bỏ qua lần này, địa vị đại sư huynh ở trong lòng trưởng môn sư bá hết sức quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phi Ly không vì bộ dáng nàng yêu mị hoa lê vũ đái mà động dung, lạnh lùng nói. Ta đã sớm nói qua với ngươi, ta không thích ngươi. Là do nàng chưa từ bỏ ý định, ở Phiêu Miểu Tông, nàng lén phát ngôn bừa bãi, về sau bọn họ sẽ kết thành bạn lữ song tu, cố ý tạo thành ảo giác bọn họ là một đôi, không phải hắn không biết, bất quá xem ở phận lượng mọi người là sư huynh muội, hắn không giáp mặt chọc thùng lời nàng mà thôi, lời nói ra, hắn đã thận trọng cùng nàng cho thấy thái độ của hắn. Ở trên Huyền Thiên Đại Lục, hắn cũng nghe Mạc Hàn nói qua, Liễu Khuynh Thành lặng lẽ xuất thủ với một ít nữ tử có diện mạo đặc biệt xinh đẹp là vì hắn. Hắn cũng không để ý, trong những nữ tử này, rất nhiều người hắn chỉ nghe qua kỳ danh, rất nhiều người không quen biết, không hề ấn tượng, nên không có khả năng mặc danh kỳ diệu nhảy ra bảo hộ các nàng, vì các nàng cùng Liễu Khuynh Thành phân cao thấp, hắn không có thời gian rảnh rỗi kia. Nhưng Tần Lạc Y bất đồng, Tần Lạc Y là nữ tử hắn thật lòng yêu thích, Liễu Khuynh Thành dám động đến nàng, phải có chuẩn bị thừa nhận hắn tức giận. Các trưởng môn vui mừng nhìn hắn một cái, âm thầm gật đầu. Đại đệ tử này cơ hồ chưa bao giờ làm cho người ta phải bận tâm, nghe nói hiện tại gia chủ Phượng gia Huyền Thiên Đại Lục. Phụ thân Phượng Phi Ly đã đem rất nhiều sự tình quan trọng trong Phượng gia, đều yên tâm giao cho hắn xử lý. Liễu Khuynh Thành thấy hắn không chút do dự đã nói không thích chính mình, thân mình không khỏi mềm nhũn, không thể tin nhìn hắn. Phân lượng sư huynh muội mười mấy năm, giao tình giữa Liễu gia cùng Phượng gia chẳng lẽ ở trong lòng hắn không bằng phân lượng nữ tử kia. Lúc này trong lòng nàng vô cùng hối hận, chính mình như thế nào không sớm một chút đem Tần Lạc Y chụp chết, cái hồ ly tinh kia thật sự mê hoặc đại sư huynh. Nguyên tưởng rằng cho dù hắn biết chính mình giết Tần Lạc Y cũng chỉ sinh khí một hồi thôi, không bao lâu sẽ ném ra sau đầu, giống như trước kia nàng đối phó với nữ tử thích hắn, hắn sẽ không hỏi đến. Ngươi vì tư tâm chính mình, cư nhiên lạm sát đồng môn, tâm địa ngoan độc, Phiêu Miểu Tông ta không có đệ tử như ngươi. Ngay ngày hôm nay, đem ngươi trục xuất khỏi sư môn, khi ngươi tới Phiêu Miểu Tông, tu vi là võ thánh đỉnh, ta hủy bỏ huyền phủ của ngươi, đem tu vi ngươi đánh về võ thánh đỉnh, phạt xuống sư hổ nhai 1 tháng, nếu ngươi còn sống đi ra sư hổ nhai, Phiêu Miểu Tông ta tuyệt không ngăn đón ngươi, ngươi có thể tự do rời đi. Các trưởng môn lạnh mặt lạnh giọng nói. Vẻ mặt Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc có chút khổ sở, nhưng biết rằng trưởng môn sư bá xử lý theo lẽ công bằng, chuyện tình Liễu Khuynh Thành phạm phải theo lý nên trọng phạt, hơn nữa lần trọng phạt này bởi vì biết tiểu sư muội được người cứu đi, nếu tiểu sư muội không được người cứu đi chỉ sợ trưởng môn sư bá hiện tại một trường chụp chết nàng. Mặt Ngụy trưởng lão không chút thay đổi đứng ở nơi đó, hiển nhiên đối với trưởng môn xử phạt Liễu Khuynh Thành như thế cũng không dị nghi. Phượng Phi Ly một thân tử y có vẻ cao quý mà tao nhã, ánh mắt nhìn nàng, lạnh lẽo như đang nhìn một người không quen biết. Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc như trước nghe được trưởng môn sư bá xử phạt nàng, ngay cả mí mắt cũng không chớp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt hắn, Liễu Khuynh Thành bị phế đi tu vi, chỉ còn lại nửa cái mạng, tuy rằng dưới sư hổ nhai không còn hắc đế, nhưng còn có mãng nghiêu cùng một đám mãnh thú cường đại, thời gian 1 tháng, cơ hội đi ra của nàng rất nhỏ, lui 1 vạn bước mà nói, cho dù nàng có thể đi ra, về sau không phải đệ tử Phiêu Miểu Tông, muốn bóp chết nàng, cũng thập phần dễ dàng. Không, Liễu Khuynh Thành kinh hãi, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía trưởng môn sư bá, như thế nào cũng không nghĩ đến, Tần Lạc Y không chết, trưởng môn sư bá cư nhiên muốn phế tu vi của nàng, còn phải xuống sư hổ nhai một tháng, đây là ý định muốn đưa nàng vào chỗ chết a. Trưởng môn sư bá, ta sai lầm rồi, ngài liền tha thứ cho ta lần này đi, ta về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nàng quỳ gối trước mặt các trưởng môn, sắc mặt trắng bệch nói. Cho dù thiên phú tu luyện của nàng hiếm thấy, cũng phải dùng thời gian mười mấy năm mới tu luyện đến huyền phủ đỉnh, một khi tu vi này bị phế, nếu nàng còn muốn tiếp tục tu luyện đến huyền phủ đỉnh, có thể không phải mười mấy hai mươi năm, mà càng mất nhiều thời gian. Mạnh mẽ hủy bỏ tu vi ảnh hưởng thật lớn đối với thân thể tu sĩ, cho dù Liễu gia có linh thực hy thế, có thể vì nàng chữa trị một ít vết thương, về sau tu luyện vẫn chịu ảnh hưởng. Huống chi tuy rằng nàng là dòng chính Liễu gia, nhưng dòng chính Liễu gia không chỉ có mình nàng, sở dĩ nàng có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, ở trong hàng đệ tử dòng chính Liễu gia đứng vững bước chân, ngay cả Lưu thống lĩnh, Lâm quản sự những người này đều duy trì mệnh lệnh của nàng không chối từ, chính là vì tư chất thiên phú tu luyện của nàng cực kỳ xuất chúng, tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu nàng bị phế đi tu vi trục xuất Phiêu Miểu Tông, sau này hết thảy ưu thế của nàng không còn tồn tại. Nàng không dám tưởng tượng những người từng bị nàng đặt dưới chân, hèn mọn khinh thường, sẽ lấy ánh mắt gì nhìn nàng. Có lẽ các nàng vì trả thù chính mình, còn có thể ngăn cản người trong tộc xuất ra linh thực hy thế vì nàng chữa trị thân thể bị hao tổn, chờ nàng từ trên trời ngã xuống đất, chê cười chính mình. Nghĩ một loạt kết quả, sắc mặt Liễu Khuynh Thành càng trắng, ánh mắt hoảng sợ không thôi. Trưởng môn sư bá, ngươi không cần phế đi tu vi của ta thật sự biết sai rồi. Lần sau ta không bao giờ như vậy nữa, ta sẽ tự mình đem Lạc Y muội muội tìm trở về, chịu nhận lỗi với nàng. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh cười lạnh, chịu nhận lỗi, vậy có ích lợi gì? Nàng một lần lại một lần hạ sát thủ với Y Nhi, chẳng lẽ còn hy vọng Y Nhi Y sẽ tha thứ cho nàng? Cho dù Lạc Y tha thứ cho nàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Các trưởng môn không dao động, mặt lạnh lùng, mâu quang lợi hại kiên định, chậm rãi nâng tay lên, một cỗ lực lượng cường đại ngưng kết dưới tay hắn. Mà Lưu thống lĩnh cùng Lâm quản sự một bên bị trọng thương, ho ra máu không ngừng nhìn nhau, trong mắt hai người đều khiếp sợ không thôi, các trưởng môn thật sự sẽ xuống tay với Liễu Khuynh Thành, không niệm tình nàng từng là đệ tử Phiêu Miểu Tông, càng không băn khoăn Liễu gia. Liễu Khuynh Thành đều như vậy, kết cục họ chẳng phải sẽ càng thảm hại hơn, trong lòng hai người kinh hoàng không thôi, chịu đựng đau nhức lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp không người chú ý, muốn đào tàu. Tuy rằng Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhìn Liễu Khuynh Thành, nhưng vẫn chú ý động tĩnh bọn họ, người đuổi giết Tần Lạc Y, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu thống lĩnh này, rõ ràng chính là người buổi tối ngày đó đào tàu. Mà Lâm quản sự, hắn chính là người phía sau màn liên hệ với huyết sát môn động thủ với Tần Lạc Y, nhìn đến hai người có ý đồ đào tẩu, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh tuấn giật thon dài như khói nhẹ phóng qua, đem hai người ngăn cản lại. Lưu thống lĩnh cùng Lâm quản sự nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý trong cơ thể bị thương nặng, nhanh chóng tế ra ngọc phủ, hướng về phía bọn họ công kích qua, muốn tốc chiến tốc thắng, chạy khỏi nơi này trước mới quyết định. Ngọc phù của bọn họ công kích ra ngoài, hai người đồng thời hướng ngoài viện ngoại nhảy ra, vốn không phải thật sự muốn ở ngay lúc này động thủ với Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly, đừng nói hai người bọn họ bị thương, cho dù không bị thương, bên cạnh còn có Phiêu Miểu Tông. Các trưởng môn, Ngụy trưởng lão cũng là tu sĩ tử phủ, hậu quả ham chiến, hai người bọn họ thực sự có khả năng đem mệnh bồi vào. Mà Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, đều là người cực khôn khéo, sớm nhìn thấu mục đích bọn họ, hai người liên thủ, ngự Ngọc Phủ hào quang vạn trượng, không chỉ thành công chặn đứng đường lui của bọn họ, Ngọc Phủ công kích hung mãnh khủng bố dừng trên người bọn họ, làm cho thân thể bọn họ vốn bị thương nặng càng thêm họa vô đơn chí. Rất nhanh bọn họ đã bị Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh bức hồi trong viện, đến trong viện sau, hai người cũng không dừng tay, ngược lại thừa cơ liên tiếp xuất thủ, đem bọn họ đánh đến đầu lớn như đấu, vô cùng thê thảm, sau một lát, Lâm quản sự bị giết tại chỗ, máu tươi bắn đầy đất. Cũng may trong lòng hai người bọn họ nhớ kỹ Tần Lạc Y biến mất, muốn biết đến tột cùng là ai đem nàng cứu đi, nên để lại Lưu thống lĩnh một hơi. Khi Lâm quản sự bị chém giết kêu thảm thiết, Liễu Khuynh Thành sợ tới mức hết hồn, nhìn tay trưởng môn sư bá sắp chụp đến trên đầu chính mình, vội vàng triệu ra một khối ngọc giản, mạnh mẽ bóp nát. Tay các trưởng môn dừng lại một chút, mâu quang ám trầm xuống. Ngọc giản bị bóp nát, trong nháy mắt một đạo thân ảnh thương lão hiện lên ở không trung, râu tóc bạc trắng, trong mắt tối đen có tinh quang sáng quắc bạo lóe, trên cao nhìn xuống mọi người. Lão tổ cứu ta, chấm, nhìn đến đạo hư ảnh hiện lên kia, Liễu Khuynh Thành mừng rỡ, trên mặt tái nhợt hiện lên một chút ửng đỏ hưng phấn. Lão Tổ là tu sĩ từ phủ đình, lại là người Liễu gia, hiện tại Lão Tổ tự mình ra mặt các trưởng môn như thế nào cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, không đến mức phế đi tu vi nàng, đem nàng đá xuống sư hổ nhai. Trong lòng vô cùng may mắn, cũng may vài năm trước trở về, nàng quấn quýt lấy Lão Tổ muốn khối ngọc giản này, coi như bảo mệnh phù khi nguy cấp. Tinh quang trong mắt Liễu Lão Tổ lóe ra, nhìn chung quanh ánh mắt ở trên người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh vòng vo chuyển, lại thấy được Lưu Thống Lĩnh cùng Lâm Quản Sự đã không còn hơi thở, nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện, sau đó nhìn về phía các trưởng môn. Các trưởng môn, đã lâu không gặp cũng đã mười mấy năm đi. Khi Liễu Lão Tổ nói lời này khóe môi mang cười, vẻ mặt một trận thổn thức. Các trưởng môn thu hồi bàn tay, hai tay đặt sau người, gật gật đầu. 13 năm, thời điểm lần trước bọn họ gặp lại, chính là thời điểm Liễu Khuynh Thành gia nhập Phiêu Miểu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Liễu Lão Tổ sung sướng cùng các trưởng môn hàn huyên một phen sau, lúc này ánh mắt tối đen thâm trầm mới dừng trên người Liễu Khuynh Thành quỳ gối trước mặt các trưởng môn, vẻ mặt không hờn giận mở miệng. Khuynh Thành nha đầu, người như thế nào càng lớn càng không hiểu chuyện, ta đưa cho ngươi ngọc giản, có thể lấy đến dùng lung tung sao? Liễu Khuynh Thành cắn răng, chạy đến đứng yên bên cạnh hư ảnh hắn, sợ hãi nhìn các trưởng môn, thần sắc trắng bệch kêu lên. Lão Tổ cứu ta, trưởng môn sư bá muốn phế tu vi ta, còn muốn đem ta phạt xuống sư hổ nhai. Các trưởng môn không ngăn cản nàng cùng Liễu Lão Tổ nói chuyện, chỉ khoanh tay đứng ở nơi đó, vạt áo bay bay, khí áp tu sĩ cao giai cường đại phát ra ngoài, uy nghiêm thần thánh làm cho người ta không dám tùy ý mạo phạm. Sao lại thế này, nghe được các trưởng môn muốn phế đi tu vi của nàng, vẻ mặt Liễu Lão Tổ trở nên dị thường ngưng trọng, nhìn các trưởng môn từ lúc cùng hắn gặp lại, vẫn nghiêm mặt lạnh lùng. Khuynh Thành tùy hứng không tốt, nếu có chỗ không đúng, các trưởng môn cứ việc giáo huấn là được, nhưng lời hủy bỏ tu vi này. Cũng không phải trò đùa, còn có sư hổ nhai kia, lấy tu vi Khuynh Thành, như thế nào ngây ngốc được một tháng. Vẻ mặt không đồng ý, ta đương nhiên biết hủy bỏ tu vi không phải trò đùa, bất quá nàng lần này ám hại đồng môn, tâm tư ngoan độc, ta đã quyết định đem nàng trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông, về sau nàng không còn là đệ tử Phiêu Miểu Tông ta, về phần hủy bỏ tu vi cùng phạt xuống sư hổ nhai. Nếu không phải nhớ kỹ lần này người bị nàng làm hại vận khí tốt, nàng không thực hiện được, ta sẽ trực tiếp xuống tay lấy tính mạng nàng. Một tháng sau nếu nàng có thể từ dưới sư hổ nhai thuận lợi đi ra, tự nhiên có thể rời đi, nếu là táng thân dưới sư hổ nhai cũng là giáo huấn nàng nên hứng chịu, đây chính là quy củ Lão Tổ Phiêu Miểu Tông định ra từ khi khai sơn, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Ám hại đồng môn, Liễu Lão Tổ giận dữ chừng mắt nhìn Liễu Khuynh Thành một cái, biết rõ đây là tối kỵ của Phiêu Miểu Tông, nàng như thế nào còn làm ra loại chuyện này. Hơn nữa dựa vào tu vi nàng, cho dù muốn giết người, vụng trộm để cho người ta giải quyết là được, như thế nào còn không sáng suốt bị trưởng môn biết được. Cách chương.